Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, kế hoạch thông. Thời gian kế tiếp, tại trong phòng tu luyện rộng rãi, Ngân Nguyệt bắt đầu hướng Trầm Úc hệ thống giảng thuật trúc cơ giai đoạn các hạng năng lực cùng chân nguyên biến hóa. Chân nguyên ngưng giáp muốn chút, những thứ này đại bộ phận đều không phải là bí mật gì. Tại Ngân Nguyệt chỗ giao cho hắn hai bản bí tịch bên trong cũng bao hàm kỹ càng miêu tả. Nhưng bất kỳ văn tự phía trên đồ vật cũng không sánh nổi sáu điện người phụ trách. Một tên tiên quân đỉnh phong tu sĩ tự mình kinh nghiệm tâm đắc, đang thao túng chân nguyên phương diện. Ngân Nguyệt là Thiên Nguyên Tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Kiến giải của nàng cũng được xưng tụng là nhận thức chính xác. Tuy nhiên Trầm Úc tu hành cũng không phải là chính thống khí hải hệ thống tu luyện. Nhưng hắn vẫn là đem Ngân Nguyệt nói tới muốn chút thật sâu ghi vào não hải. Đối trúc cơ tu sĩ hệ thống tu luyện có càng thêm toàn diện hiểu rõ. Nhất là trúc cơ cảnh giới về sau. Kim đan cảnh giới trước đó đặc thù giai đoạn. Ngưng đan kỳ. Giai đoạn này tu sĩ đã không cần tận lực hấp thu thiên địa linh khí. Lớn mạnh khí hải quy mô. Tăng cường tự thân sinh mệnh lực, mà là tại tìm kiếm sinh mệnh bản chất tâm linh tu hành. Đem như sông như hải bành trướng chân nguyên chi hải cực điểm áp xúc. Đem một mảnh giang hà, một vùng biển mênh mông lượng lớn chân nguyên, hoàn chỉnh áp xúc đến một khỏa bất quá mấy cái cm kim đan bên trong. Tại như vậy cực điểm áp xúc thăng hoa phía dưới chân nguyên, liền sẽ hình thành cái gọi là cương nguyên. Một giọt cương nguyên chính là một vùng biển mênh mông. Đây cũng là kim đan tu sĩ có thể bạo phát gấp trăm lần chi lực căn nguyên. Trước đó ngưng đan kỳ, đồng dạng có thể ngắn ngủi mà chuyển hóa, bộc phát ra cỗ này siêu phàm thoát tục lực lượng. Mà lại Trầm Úc phát hiện, mặc kệ là khí hải hệ thống tu luyện, vẫn là điện lưu lực lượng thúc đẩy cảnh giới, trên thực tế đều có bộ phận chỗ tương thông. Thậm chí hắn chỗ nghiên cứu ra được khí trùng lôi quyền, thì vô hạn xu thế cùng với chân nguyên biến hóa công kích, thì liền thiên tôn mật quyển tu hành nguyên lý cùng muốn chút. Ngân Nguyệt đều có chính mình một phen kiến giải, nhất là đối tu luyện chi pháp kỹ càng kinh nghiệm lời tuyên bố. Càng là khiến Trầm Úc gọi thẳng chuyến này tới siêu giá trị. Sau một tiếng, cũng liền tại Ngân Nguyệt dạy bảo Trầm Úc tiến vào khâu cuối cùng thời điểm. Một cái khách không mời mà đến đánh gãy nàng thuần thuần dạy bảo. Ngân Nguyệt, đây chính là ngươi trước thu cái kia nhất phẩm căn cốt thiên tài. Thanh âm của một nam nhân đột nhiên tung bay vào. Trầm Úc vừa quay đầu, liền thấy một cái vóc người thon dài. Anh Tuấn uy vũ phi phàm, tựa hồ sống thượng vị thanh tú lang nam nhân đẩy cửa đứng tại cửa phòng. Khóe miệng mỉm cười đem ánh mắt ném đi qua. Nam nhân này nhìn qua cũng liền ngoài 30, khí tức thâm thúy, mặt quan như ngọc, thanh tú lang vô cùng, duy có ánh mắt đều mang một chút làm cho người không thoải mái kiêu căng cùng sao sao, phá hủy hắn tổng thể khí chất. Người này cũng là một tên kim đan đỉnh phong tiên quân. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, tuy nhiên khoảng cách khá xa, nhưng hắn lại từ trên người đàn ông này loáng thoáng cảm nhận được một loại cực kỳ nội liễm uy hiếp cảm giác, lại thêm đối phương đối Ngân Nguyệt thuận miệng lười biếng xưng hô. Lập tức liền để hắn sinh ra suy đoán như vậy. Ngân Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, nhướng mày, Triệu Công Minh, ai để ngươi tiến đến? Ngươi chẳng lẽ không thấy được ta đang làm cái gì? Ai nha, xin lỗi, xin lỗi. Đối với Ngân Nguyệt không tính là khách khí thái độ không chút nào tức giận. Được xưng Triệu Công Minh nam tử mỉm cười. Có phần có một ít xum xoe vị đạo. Ta nhìn ngươi nơi này đại cửa không khóa. Liền nghĩ tiến đến chào hỏi mà thôi. Không nên trách tội. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển đến Trầm Úc trên thân. Nhất thời bật cười nói. Ngân Nguyệt, cái này mặc dù là nhất phẩm căn cốt. Nhưng một cái tên cơ bắp có thể cùng hình tượng của ngươi 10 phần không đáp. Mà lại ta thế nhưng là nghe nói. Hắn là Trầm Hoan đệ đệ. Thật đúng là lệnh ta mở rộng tầm mắt. Chấm ngoặc kép. Hả? Cái gì a miêu a cầu cũng dám nhảy ra chào phúng lão tử. Trầm Úc ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia nguy hiểm thần sắc. mà một bên Ngân Nguyệt đã không nhịn được nói. Bớt nói nhiều lời, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Người nếu là không có chuyện trọng yếu gì, liền đem môn cho ta đóng lại. Đối mặt Ngân Nguyệt cái này gần như đuổi người không khách khí lời. Nói, Triệu Công Minh sắc mặt hơi hơi bóp méo một chút, chỉ bất quá bị hắn cấp tốc che giấu đi qua. Đúng rồi, Ngân Nguyệt, người trong khoảng thời gian này đưa tới tế phẩm, đã càng ngày càng ít. Ba cái đều không đỉnh còn lại điện một cái lượng. Nếu là ngươi không có bồi dưỡng được đến, ta có thể mượn ngươi. Ngoài cười nhưng trong không cười một chút. Triệu Công Minh khẽ khom người. Cử chỉ yêu nhã lui xuống. Sau đó đóng cửa lại. Cũng không biết có phải hay không là trầm úp ảo giác. Hắn lưu ý đến Triệu Công Minh tựa hồ tại lui ra trước đó. Thần sắc biến đến âm trầm mà vặn vẹo. Tế phẩm. Trầm Úc hơi hơi nghi ngờ nói. Thật tình không biết Ngân Nguyệt sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Âm trầm nói. Người sẽ không muốn biết loại sự tình này. Nhớ kỹ người này. Rời xa hắn. Hắn là Chu Tà Điện điện chủ nhi tử. Ta mặc dù làm tạm thời quản Chu Tà Điện người phụ trách. Nhưng địa vị của hắn không dưới ta. Là một cái nổi tiếng phong lưu nhân vật. Hoặc là nói u ác tính. Nói đến đây. Ngân Nguyệt mặt âm trầm bàng thượng lộ ra không che giấu chút nào vẻ châm chọc. Thản nhiên nói, người đọc qua hôm khác tôn mật quyền, hẳn phải biết thiên tôn mật quyền bên trong có một bản cực kỳ đặc thù tiên pháp. Đó chính là hoan hỷ bí pháp. Đây là Chu Tà Điện điện chủ trước kia đạp diệt hoan hỷ ma môn đạo thống sau từ đó lấy được thải bộ. Bí thuật, bị thu nhận tại tàng kinh các. Hắn thích nhất làm, cũng là lấy dạy bảo danh tiếng. Hướng dẫn những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều ngu xuẩn thiếu nữ tự tiến cử cái chiếu. Tỷ ngươi sơ nhập tông môn lúc, thì từng bị hắn quấy rối qua. Nếu không phải nhất phẩm căn cốt tăng thêm tông chủ đệ tử thân truyền thân phận. Chỉ sợ sớm đã bị khối u ác tính này đắc thủ. Hoan hỷ bí pháp A. Trầm Úc trong đôi mắt lóe ra một tia hàn quang. Tốt, hôm nay dạy bảo thì đến nơi đây đi. Về sau ngươi mỗi tuần tới một lần, ta sẽ tận hết khả năng dạy bảo ngươi mau chóng nắm giữ những kỹ xảo này. Ngân Nguyệt có chút, mất hết cả hứng khoát tay nói. Đến mức ngươi yêu cầu kiếm thị danh ngạch, ta sẽ thông báo cho dụng cụ chính điện bên kia mau chóng an bài. Cũng liền mấy ngày nay sự tình, Trầm Úc thành tâm thực lòng địa vị nhỏ thi lễ một cái. Đa tạ sư tôn, mấy ngày sau, tỷ tỷ tốt. Diệp Tịch Nhan cử chỉ yêu nhã, yêu kiều cười một tiếng hướng lấy mặt không thay đổi Trầm Hoan hơi hơi khom người. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là người một nhà. Trầm Hoan mặt không thay đổi nhìn lấy Trầm Úc, nhạt tiếng nói, đây là có chuyện gì? Giả ngu a, vô dụng, tỷ tỷ a. Diệp Tịch Nhan duy trì yêu nhã cười tư thế. Nàng đã sớm biết Trầm Úc tỷ tỷ là cái khó chơi lão hồ ly. Nhưng nàng cũng không phải là đáp, đã sớm chuẩn bị xong vô số cấm chiêu, bao chuẩn để Trầm Hoan ngoan ngoãn, ma môn thương lượng kỹ xảo bách khoa toàn thư, bức hôn phần, khởi động, Diệp Tịch Nhan ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Trầm Úc. Trên mặt thẹn thùng, tỷ tỷ, ta cùng Trầm công tử tại tiên thí đấu vòng loại ngẫu nhiên gặp thời điểm, liền đã nhất kiến chung tình ủy thân cho hắn, chấm ngoặc kép, chấm than. Trầm Úc đồng tử co rụt lại, chấn động trong lòng, là Diệp Tịch Nhan nói có biện pháp chị gái tán đồng nàng. Hắn mới đưa cơ hội giải thích giao cho nàng, nhưng không nghĩ tới, cái này Diệp gia tiểu công chúa vừa lên đến thì mở đại chiêu. Từ đó về sau, tiểu nữ tử liền hàng đêm cùng Trầm Úc công tử trong phòng riêng tư gặp. Trầm Úc công tử kỹ xảo thành thạo, kinh nghiệm phong phú, dạy cho ta rất nhiều tri thức. Chấm ngoặc kép, công tử hắn một cái nhăn mày một nụ cười, một vệt vẩy một cái, đều bị tiểu nữ tử Trầm Luân trong đó không thể tự thoát ra được. Tại Trầm công tử điều giáo phía, dưới, hiện tại tiểu nữ tử thể xác tinh thần rốt cuộc dung không được người khác. Đều đã triệt để thuộc về hắn. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Nữ nhân này biết đang nói cái gì sao? Trầm Úc sợ hãi mà kinh hãi. Nữ nhân này, lại còn coi danh tiết của mình không tồn tại nha. Không hổ là hành sự to gan ma môn. Trầm Úc ánh mắt xéo qua liếc qua Trầm Hoan. Mà Trầm Hoan cũng là ánh mắt không hiểu trên dưới quét mắt liếc một chút Trầm Úc. Tựa hồ cũng không có cái gì hoài nghi. Dù sao hắn có tiền lệ tại. Điểm ấy chuyện hoang đường. Đều chỉ có thể coi là trò trẻ con. Cho nên Trầm Hoan biểu lộ ra 10 phần bình thản. Tựa hồ còn muốn biết Diệp Tịch Nhan còn có thể nói cái gì. Cát, không hổ là lão hồ ly. Cái này thì không có phản ứng. Đây là ngươi bức ta. Không có thời gian lãng phí. Trực tiếp dùng đòn sát thủ đi. Ma môn tình yêu phần. Bức hôn 108 loại tiểu kỹ xảo chi cấm chiêu phần. Diệp Tịch Nhan trên mặt từ ái. Ôn nhu vuốt ve bụng của mình. Thì liền trong bụng ta hài tử cũng giống như nhau. Lời này vừa nói ra. Trầm Hoan trên mặt biểu lộ không kềm được. Nhịn không được hoảng sợ lên tiếng. Cái gì? Hơi hơi chừng Trầm Úc liếc một chút về sau. Cẩn thận nắm lấy Diệp Tịch Nhan tay cầm. Kiểm tra. Chỉ có Trầm Úc một mặt dấu chấm hỏi. Không cần kinh hoàng. Ta là kim đan ký. Tự nhiên có thể đầy đủ trong khống chế hơi thở ngụy trang mạch tượng. Tỷ tỷ cũng không phải chuyên nghiệp thầy thuốc. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra ta nắm giữ hỉ mạch. Tựa hồ là nhìn ra Trầm Úc nghi hoặc. Diệp Tịch Nhan truyền âm nói. Ha ha, người cho rằng ta kinh hoàng là cái này hay sao? Trầm Úc phát hiện mình sai. Đây là một cái điên bà nương nha. Dò xét 2 phút đồng hồ. Trầm Hoan sắc mặt phát lạnh. Chừng mắt liếc Trầm Úc sau chính là ra khỏi phòng. Trầm Úc một mặt bất đắc dĩ theo ra khỏi phòng. Chuyện khi nào? Trầm Hoan âm thanh lạnh lùng nói. Trầm Úc, cái này hắn trả lời thế nào? Nói hắn cũng là vừa vặn mới biết được loại này lý do thoái thác. Cẩn thận một chút nữ nhân kia. Ta vừa mới đang dò xét thời điểm. Xác thực phát hiện hỉ mạch dấu vết. Nhưng trực giác của ta nói cho ta biết. Nàng ngụy trang thậm chí ẩn giấu đi thứ gì? Cái này không so ngươi tại Kiến An huyện chuyện tình gió trăng. Ngươi muốn là làm loạn. Chẳng mấy chốc sẽ giống một ít người một dạng trở thành tông môn u ác tính. Trầm Hoan khẽ trao. Mày, một mặt không hiểu nhìn lấy Trầm Úc. Mà lại theo trong mắt ngươi. Ta nhìn không ra nửa phần tình yêu dấu vết. Lần sau ngụy trang thì ngụy trang giống như điểm. Mặc kệ ngươi muốn làm gì. Tốt nhất đừng bại lộ chính ngươi. Sau đó tựa hồ là có ý riêng. 3 ngày sau, tông môn tồn tại tôn giả đem chỉ huy bộ phận tiên quân liên thủ chữa trị thiên nguyên bia lâm chỗ. Sâu nhất hạch tâm phong ấn chỗ. Đến lúc đó, tông môn đem ở vào phòng ngự yếu kém nhất thời khắc. Ngươi nếu là dự định làm những thứ gì, đó chính là thời cơ tốt nhất. Nói xong, Trầm Hoan bóng người vạch phá bầu trời. Biến mất ở phía xa. Xem đi, ta có thể lợi hại. Ma môn thiên tài cũng không phải thổi. Tỷ tỷ ngươi gặp phải loại tình huống này cũng chỉ có đồng ý nói chuyện. Diệp Tịch Nhan lần nữa khôi phục hào phóng tư thái. Một mặt ngạo nghễ nói. Trầm Úc trầm giọng nói. Tốt, hiện tại ngươi đã tiến vào Thiên Nguyên Tông. Đến đón lấy các ngươi là như thế nào dự định? Hẳn là sẽ không chỉ có ngươi một tên tiên quân a. Diệp Tịch Nhan nói, đương nhiên không chỉ như thế một điểm, trừ ta ra, còn có 5 cái cờ tinh nhuệ tiềm phục tại Thanh Châu thành phối hợp ta hành động. Ta chỉ phụ, trách tại đại trận hộ phái phía trên quan bế một lỗ hổng, cũng cứu ra đồng đội, đến mức còn lại, vậy liền giao cho những người khác. Ngươi là có yêu cầu gì hay sao? Không có gì, các ngươi một mực náo, huyên náo động tĩnh càng lớn càng tốt. Tốt nhất đem lực chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Trầm Úc im ắng nhe răng cười. Cho tới bây giờ hắn mới biết được. Nguyên lai Lưu Vân Đào trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ ý tứ. Cũng là tại rút ra thọ nguyên. Tu vi trong trận pháp hết sức trèo trống. Lấy duy trì Bồng Lai Tiên Phủ vận chuyển bình thường. Mà Bồng Lai Tiên Phủ tránh thức trấn thủ giả. Là 36 tên đến từ 9 đại tiên môn thiên tôn. Nếu Lưu Vân Đào bị phái phát ngoại hải, hắn thì lại không có cơ hội thân thủ giết chết con hàng này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.